Chương 2729, còn muốn lại bị đánh mặt, thứ nhất bạo. Một hồi lâu về sau, nàng vừa rồi kinh hãi la lên, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy long huyết tử tinh. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao có nhiều như vậy long huyết tử tinh, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, có thể hay không mua được nơi này nhị phẩm đế hoàng chi binh. Mua được đương nhiên có thể mua được. Trần Phong hiện tại lấy ra những thứ này long huyết tử tinh, mua một thanh đế hoàng chi binh dư xài, thậm chí có thể mua hai thanh kém một chút nhị phẩm đế hoàng chi binh. Nữ tử kia thần sắc trên mặt bạch nhất trận, đỏ một trận, khó chịu tới cực điểm. Nàng tựa như là bị nhân cho hung hăng phiến một bạt thai một dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, xấu hổ cùng cực, trên mặt một mảnh nóng bỏng. Trần Phong từ tốn nói, có chơi có chịu, hiện tại, quỳ xuống, cho nữ nhân của ta dập đầu xin lỗi. Nghe thấy Trần Phong nói mình là nữ nhân của hắn, Kỳ Thải Huyên trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm hoan hỉ. Lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên âm thanh kêu lên, ta chính là không cho nàng dập đầu xin lỗi, ngươi có thế làm gì ta chẳng những không có xin lỗi, ngược lại thái độ vẫn như cũ phách lối chấp nhất. Kỳ Thải Huyên bén nhọn vô cùng hô, làm gì, ta chính là không cho nàng nói xin lỗi, nàng có thế bắt ta làm gì, nàng dám bắt ta làm gì, ngươi có thế bắt ta làm gì, ngươi dám bắt ta làm gì. Nàng liên tiếp hỏi bốn câu, thái độ phách lối vô cùng, thanh âm bén nhọn, ta chính là không cho nàng nói xin lỗi. Trần Phong mỉm cười nói, xem ra, ngươi muốn cho ta động thủ. Hắn đang cười, nhưng là trong tiếng cười khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tân Bội Ngọc một tiếng khinh thường cười nhạo, tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi quả thật có chút long huyết tử tinh, tuy nhiên không biết là thông qua vây cánh gì làm tới. Nhưng là, muốn động thủ với ta ngươi điên thì ngươi ta một cái tay liền có thể giết chết mười mấy cái. Tân Bội Ngọc phát ra một trận ngông cuồng cười to, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong lắc đầu, từ tốn nói, bị ta đánh một lần mặt còn chưa đủ, còn muốn lại bị ta đánh lần thứ hai có đúng không? Ngươi nói lại cho ta nghe. Tân Bội Ngọc tức hổn hển gầm thét lên. Trần Phong từ tốn nói, còn muốn bị ta lại đánh một lần mặt có đúng không? Hắn câu nói này trực tiếp đâm giữa Tân Bội Ngọc chỗ đau, để cho nàng nhớ tới mới vừa rồi bị nhục nhã một màn kia. Nàng một tiếng điên cuồng gào thét, thân hình lóe lên, đúng là hướng về Trần Phong công kích mà đi. Thị nữ kia nhất thời bối rối, lập tức kinh hoàng hô, vị quý khách kia, chúng ta nơi này không thể động thủ. Nàng muốn ngăn trở, nhưng là đã tới không kịp. Mà lại, lấy thực lực của nàng, cũng căn bản ngăn không được. Tân Bội Ngọc trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, dân đen, hôm nay ta ngay ở chỗ này giết ngươi. Nàng sát khí đằng đằng, trên mặt lộ ra nồng đậm vô cùng sắc cơ, ngươi dám như vậy nhục nhã ta, ta tuyệt đối đánh ngươi. Thị nữ kia nhắm mắt lại, không dám nhìn một màn này. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Phong nhất định là sẽ bị đánh chết. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, Tân Bội Ngọc càng là đắc ý cười ha ha, thấy không, dân đen, cao y con Bena y đều biết ngươi hẳn phải chết. Không nghi ngờ Trần Phong khẽ cười nói, so tài lực không sánh bằng, liền muốn động võ có đúng không? Nhưng là đáng tiếc gã Trần Phong thanh âm, đột nhiên ở giữa cất cao, luận võ, ngươi cũng không sánh bằng. So cái gì, ngươi cũng không sánh bằng. Trần Phong lãng tiếng cười dài. Tân Bội Ngọc trên chân giẫm ra huyền ảo tốc độ, chung quanh thân thể, do tiếng nổ lớn hắn song chảo đều xuất hiện trong một chớp mắt, kim quang phun trào phảng phất có được một cái bóng rồng, thoáng hiện mà qua. Trần Phong nhìn, trong nháy mắt ánh mắt co rụt lại, có trong nháy mắt thất thần. Mà trong mắt của hắn, càng là lộ ra chấn kinh, không dám tin thần sắc. Sau một khắc, cái này thần sắc thì là hóa thành cuồng hỉ. Lại sau một khắc, thì là lại nặng về bình tĩnh. Trần Phong đem tâm tình của mình che giấu đến vô cùng tốt, người nào cũng không phát hiện hắn vừa mới xuất hiện dị thường. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Hai người quyền đầu cùng móng vuốt đụng vào nhau, vang một tiếng vang, Trần Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Mà cái này Tân Bội Ngọc, lại là một tiếng hét thảm, hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra. Nàng thất tha thất thểu lui lại vài chục bước, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ngay đó, chật vật không chịu nổi. Nàng xem thấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng cực độ chấn kinh, không dám tin hô, làm sao có thể a, ngươi làm sao lại cường hành như vậy, ngươi không phải Ngũ Tinh Vũ Hoàng sao? Trần Phong cười lạnh nói, người nào nói cho ngươi Ngũ Tinh Vũ Hoàng lại không thể có thực lực như vậy? Tân Bội Ngọc trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, nàng lúc này ý thức được, chính mình trước đó hoàn toàn đánh giá thấp Trần Phong. Đánh giá thấp người trẻ tuổi này, chẳng những tài lực hùng hậu cực điểm, chính mình căn bản là không có cách địch nổi, mà lại thực lực của hắn cũng là vượt xa mình tưởng tượng. Nhưng là lúc này, Trần Phong tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, không hề bận tâm, cực kỳ bình tĩnh, nhưng là trong lòng, lại là nhấc lên sóng to gió lớn nguyên lai, vừa rồi Tân Bội Ngọc cái kia thế công oanh ra thời điểm, ngầm kim quang phun trào mà Trần Phong, càng là từ kia nơi nào mặt, cảm giác được một tia cực kỳ khí tức quen thuộc cái kia, lại rõ ràng là hàng long la hán chân kinh khí tức Trần Phong cả người cảm giác đều là một trận run sợ, chẳng lẽ nói trên người của nàng, vợ ơ y ma có thể tìm. Tới một tia hàng long la hán chân kinh manh mối nhưng Trần Phong không chế lại tâm tình của mình, vẫn như cũ như thường. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu, lạnh giọng nói ra, quỳ xuống cho nữ nhân của ta xin lỗi dập đầu Tân Bội Ngọc lúc này còn có là một bộ mạnh mẽ dáng vẻ, ta chính là không xin lỗi, ngươi có thế làm gì ta đem ngươi thế nào Trần Phong cười lạnh, ngươi muốn không xin lỗi, hôm nay ta liền để ngươi mệnh tang nơi này chỗ hắn nhìn chằm chằm Tân Bội Ngọc, chậm rãi hướng về nàng tới gần mà đi. Lúc này, Trần Phong đống nhiên cảm giác góc áo của mình bị nhân nhẹ nhàng kéo một chút. Nàng không khỏi hơi kinh ngạc, hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ gặp lúc này, Kỷ Thải Huyên lôi kéo góc áo của hắn, túi đầu nhẹ nói nói, chủ nhân, khác chấp nhặt với hắn, khác chấp nhặt với hắn. Chúng ta mua chúng ta, không cần để ý hắn. Nàng tuy nhiên đang nói an ủi Trần Phong, giống như muốn nhượng bộ một bước này, nhưng là lúc này, Trần Phong nhìn thấy, trong mắt của nàng, nước mắt đã tại đánh chuyển. Thụ lớn như vậy khuất nhục, nàng lại là muốn vì chính mình mà dàn xếp ổn thỏa, không truy cứu nữa. Bởi vì, nàng không muốn Trần Phong đắc tội Trần Long La Hán Môn. Trần Phong nhìn thấy nét mặt của nàng, nhất thời trong lòng hung hăng nhảy động một cái. Trần Phong nhẹ nói nói, Thải Huyên, ngươi không cần phải để ý đến, chuyện này để ta làm. Hắn nhìn lấy Tân Bội Ngọc, thanh âm băng lãnh, Thải Huyên là nữ nhân của ta, ngươi dám nhục nhã nàng, ta liền muốn nhục nhã ngươi, ngươi dám nhục nhã nàng, ta liền muốn để ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng hôm nay. Ta nhất định phải làm cho ngươi không nể mặt. Hắn nhìn chằm chằm Tân Bội Ngọc, lạnh giọng nói ra, ta lại sau cùng hỏi một lần, ngươi quỳ không quỳ? Trần Phong thanh âm, rất bình thản, nhưng khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, bên trong lại tràn ngập lạnh thấu xương sắc cơ.